Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 554, thế giới đổ vương. Lạc Phong lời nói, không chỉ là để Mai Long sửng sốt, liên đới lấy Casly cùng Liễu Vụ Nguyệt hai nữ nhân cũng đều ngơ ngẩn. Mai Long nhìn xem Lạc Phong, lúc này... Hắn phát hiện Lạc Phong bên cạnh Liễu Vụ Nguyệt cái kia trong đôi mắt dị sắc. Lúc này hắn tựa như là nhớ tới cái gì. Lại cấp tốc nhìn mình bên cạnh Casly. Phát hiện nàng trong đôi mắt. Cũng là loại kia dị sắc. Nhất thời Mai Long thì hiểu được. Một mặt sùng bái nhìn về phía Lạc Phong. Thì ra là thế. Lạc tiên sinh không hổ là ở phương diện này cao thủ. Vẻn vẹn một câu. Vậy mà liền có thể thay đổi nữ nhân đối cái nhìn. Mai Long sao có thể nhìn không ra. Casly loại ánh mắt này. Là chỉ có tại vượt quá nàng dự kiến thời điểm mới có. Nói cách khác. Vẻn vẹn bởi vì Lạc Phong một câu nói kia. Casly liền trực tiếp cải biến trước đó đối Lạc Phong cái nhìn. Ngay sau đó Mai Long không có chút gì do dự. Trực tiếp hướng Casly xin lỗi. Casly. Thực sự không có ý tứ, là ta không đúng, ta không nên trực tiếp vứt xuống ngươi. Ngươi yên tâm, cùng loại sự tình về sau tuyệt sẽ không phát sinh. Mai Long lời thề son sắt cam đoan, nguyên bản còn hơi có chút hoán khí. Casly đang nghe Mai Long cam đoan về sau. Cái kia một điểm oán khí nhất thời thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tâm lý trở nên ngọt ngào đứng lên. Mặc dù biết đây là bởi vì Lạc Phong một câu sinh ra cải biến. Có thể Casly phía trong lòng đã rất thỏa mãn. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không gặp Mai Long hướng người nào thấp quá mức. Đường quá khiêm tốn. Cũng chính là bởi vậy. Casly nhìn về phía Lạc Phong thời điểm trong đôi mắt lại thêm ra một vòng kinh ngạc. Nàng bỗng nhiên liền nhớ lại đến. Đây là địa phương nào? Có thể lên chiếc thuyền này. Khẳng định không phải cái gì người bình thường, mà đối phương lại là Mai Long tốt nhất bằng hữu, toàn bộ Rothschild gia tộc khách quý. Vậy cái này gọi Lạc Phong người hoa thân phận, khẳng định càng không tầm thường. Tại Casly âm thầm suy nghĩ Lạc Phong thân phận thời điểm, nàng ánh mắt lại liếc về Lạc Phong bên cạnh Liễu Vụ Nguyệt. Nói thật, tuy nhiên hai người một cái là Đông Phương nữ tử. Một cái là phía Tây nữ tử. Thế nhưng là dung mạo bên trên chỗ mang cho người ta kinh diễm đều là giống nhau. Duy nhất chỗ khác biệt cũng là khí chất. Có lẽ là xuất thân vương thất nguyên nhân. Casly trên thân mang theo một cỗ tự nhiên mà thành cao quý khí tức. Mà Liễu Vụ Nguyệt thì là loại kia câu hồn phách người vũ mị. Tất cả nam nhân thấy được nàng lần đầu tiên sẽ chỉ ở trong đầu đụng tới hai chữ yêu tinh. Không thế nào bước chân hoa hạ thổ địa. Casly vẫn là lần đầu nhìn thấy dung mạo có thể cùng mình cùng so sánh người. Chỉ là không biết nếu để cho nàng lại nhìn thấy Lạc Phong ba cái lão bà về sau lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Mai Long tại đường xin lỗi xong về sau, tâm lý chẳng những không có cái gì khó chịu, ngược lại nội tâm càng thêm rộng mở chút. Bởi vậy cũng là càng thêm bội phục Lạc Phong. Hắn nhìn lấy Lạc Phong nói ra: Lạc tiên sinh, hiện tại hơn 8 giờ sáng, cược hội đã bắt đầu. Không bằng chúng ta qua cược hội dạo chơi đi. Nghe nói thế giới đổ vương ngả xích tường cũng được mời đi vào trên chiếc thuyền này. Đối với thân, thể loại hình đồ, vật, Lạc Phong thực căn bản không biết. Lần trước có thể thắng vương bài kiên, toàn bộ bằng vào cũng là hắn đặc thù năng lực. Nếu như đem hắn đặc thù năng lực cho dứt bỏ lời nói, hắn hoàn toàn cũng là sao sao tiểu bạch. Lạc Phong đối sao sao không có hứng thú, bởi vậy cũng liền càng không biết đại danh đỉnh đỉnh thế giới đổ vương ngả xích tường. Hắn chỗ cảm thấy hứng thú thì là Mai Long trong miệng đập xé. Chẳng lẽ đập đồ, vật còn rất đặc biệt sao? Lạc Phong hiếu kỳ hỏi. Hắn đã là không chỉ một lần nghe Mai Long nâng lên cái này đập xé. Mà lại, cái này Mai Long đến mục đích, cũng là chạy đập sẽ. Cái này đập hội xác thực không bình thường đặc biệt. Ngẫm lại, Mai Long nói, ta nghe một người bạn nói, trên thuyền công tác nhân viên bên trong có bạn hắn, bởi vậy hắn mới hơi biết chút ít. Cái này đập sẽ lên có các loại mất trộm văn vật, kỳ chân dị bảo, thậm chí là còn có nô bộc. Nô bộc, nghe vậy, Lạc Phong mi đầu nhịn không được nhăn lại tới. Nói trắng ra, cũng là đem người đập, nhưng bây giờ đây đều là thời đại nào, làm sao còn giống như cổ đại, coi người là làm nỗ lực đập đâu. Không sai, cũng là nô bộc. Mai Long gật đầu, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, mà lại, còn không phải phổ thông nô bộc. Theo ta bằng hữu kia nói, đập nô bộc không chỉ có cung cấp người dâm, vui mỹ nữ, càng là còn có cổ võ giả cùng dị năng giả. Nghe nói như thế về sau, Lạc Phong trong đôi mắt càng là bộc phát ra một trận không muốn người biết hào quang đi ra. Thậm chí ngay cả dị năng giả cùng cổ võ giả đều bị xem như nô lệ tới quay. Đáng tiếc là Mai Long cũng không biết là đẳng cấp gì cổ võ giả cùng dị năng giả. Bất quá như thế càng thêm gây nên Lạc Phong hứng thú. Cái này Thự Quang Chi Thần thật đúng là vượt quá hắn dự liệu. Lạc tiên sinh, đập sẽ muốn đến 12 giờ khuya mới bắt đầu, hiện tại bất quá hơn 8 giờ, không bằng chúng ta đi tới mặt cược hội dạo chơi. Mai Long gặp Lạc Phong trong đôi mắt toát ra vẻ hứng thú về sau, lúc này đề nghị nói, cược sẽ cùng đập lại là liên tiếp, cược hội vừa kết thúc, chúng ta liền có thể tiến về đập sảnh. Thực, Mai Long sở dĩ nói như vậy, là muốn kiến thức một chút Lạc Phong đổ thuật. Trước đó tại Úc thành phố đối phương bài kiên sự tình, hắn cũng nghe đệ đệ của hắn Mây Giờ nói. Bởi vậy, Mai Long thì sinh lòng hiếu kỳ. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Lạc Phong đổ thuật cũng không bình thường cao siêu. Thực, Mai Long căn bản không biết. Cái kia chỉ là bởi vì Lạc Phong năng lực mà thôi. Bất quá Lạc Phong cũng không có để ý, trực tiếp điểm đầu nói, vậy được, chúng ta phải đi cược sẽ lên nhìn xem. Đổ thính dưới đất 2 tầng, mới đi vào, một trận sóng nhiệt mang theo như chợ bán thức ăn tiếng ồn ào thì đối diện nhau về phía 4 người. Ép đại, theo 2 vạn, đều đã liên tục 3 thanh lớn, thanh này ta ép nhỏ, 3 vạn, ha ha ha, toa. A, lão tử lại mẹ nó toa. A, lấy tiền, nhanh lấy tiền. Đổ thính diện tích cũng không tính lớn, nhưng lại có chừng 10 mấy tấm không đồng loại hình chiếu bạc. Chỉ bất quá, càng hút để người chú ý, vẫn là chỗ sâu nhất cái kia lớn nhất chiếu bạc. Nơi đó, đã bị người cho hạng cái chật như nêm cối. Dường như nhìn thấy Lạc Phong ánh mắt tụ vào tại cái kia. Mai Long mở miệng giúp Lạc Phong giải thích nói, Lạc tiên sinh, người kia nhiều nhất chiếu bạc, cũng là thế giới đổ vương ngả xích tường chỗ chiếu bạc. Cái này ngả xích tường đổ thuật là thế, giới nổi tiếng, Úc thành phố cái kia vương bài kiên cùng hắn so ra quả thực là không đáng giá nhắc tới. Năm nay hắn 50 tuổi, nghe nói hắn tại 30 tuổi về sau gặp cược tất thắng. Chưa bao giờ có thua trận. Từ Mai Long lời nói bên trong, Lạc Phong có thể nghe ra, hắn đối ngả xích tường rất là tôn sùng. Chỉ là, 20 năm qua gặp cược tất thắng, chưa bao giờ có thua trận. Ta thích nhất cũng là khiến người ta kinh lịch bên trong xuất hiện vết bẩn. Lạc Phong nhịn không được liệt dậy miệng, vết bẩn người đột nhiên thân trên. Nụ cười kia trong nháy mắt liền để Mai Long mấy người không rét mà run. Đi, chúng ta đi xem một chút, thuận tiện thắng cái vài ước chơi đùa. Lạc Phong nói thì dẫn đầu hướng ngả xích tường chỗ chiếu bạc đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.